Kiếm tốt quá à, chương 506, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 506, trở về. Người tới solo Tiểu Ất tưởng tượng nhanh hơn 10 ngày không đến, một chiếc quen thuộc phù bè liền đi tới Sa Tinh, vẫn là đầu kia thuyền, vẫn là cái kia người trầm mặc nhưng không có lâu Tiểu Ất tưởng tượng mang theo số lớn tài liệu cỡ lớn phù bè. Tự vì trước tiên đem hắn đón về. Vị này thượng tu vẫn là một bộ trầm mặc thái độ, lâu Tiểu Ất đã thành thói quen, bò lên trên phù bè, cũng không có hỏi nhiều như vậy. Tỷ như, lúc nào chữa trị ai đến thay thế hắn sau 50 năm, khoản này chi tiêu là từ Ngôi Kiếm Sơn độc ra, vẫn là từ Ngũ Hoàn Liên Hợp gánh vác. Hắn không phải trốn tránh, mà là giống cái này hao tổn nên từ Ngũ Hoàn hết thảy môn phái thế lực cộng đồng gánh chịu, đây mới là lẽ thường, tất cả mọi người gánh điểm, đối mỗi cái thế lực đến nói không coi là cái gì. Nhưng nếu quả như thật cuối cùng từ Ngôi Kiếm Sơn một mình chống đỡ, hắn cũng sẽ không làm rùa đen rút đầu. Thiếu Ngôi Kiếm Sơn đã rất không ít, nhưng như vậy chi tiêu đối với hắn như vậy nghèo rất mùng tơi đến nói, độ khó quá lớn. Phù bè một đường trở về, lâu Tiểu Ất nắm chặt thời gian củng cố cảnh giới của mình, đây là mỗi cái tu sĩ tại thượng cảnh sau trọng yếu nhất giai đoạn, nhất là tại Nguyên Anh trở xuống lúc, bởi vì trung cấp thấp tu sĩ tại thượng cảnh sau thường thường nương theo lấy thân thể cải tạo yêu cầu sớm cho kịp điều trị củng cố, mà không phải thượng cảnh sau tìm nhân đánh nhau đi. Chỉ có đến Nguyên Anh về sau, cảnh giới tăng lên mới có thể bồi dưỡng tức thời chiến lực hiện tại không thành. Cho nên cái gọi là trong chiến đấu thăng cấp kỳ thật chính là cái ngụy đầu đề. Sau 10 ngày, đã có thể nhìn thấy Ngũ Hoàn khổng lồ tinh thể, đang đến gần lúc lâu Tiểu Ất phát hiện một tia dị thường. Hắn hiện tại đã là chính cống tu sĩ Kim Đan, chính là giới vực nội lực lượng trung kiên, đối tinh thần hệ thống nắm chắc cũng hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh, hắn sở trường nhất tinh thần định vị hệ thống nói cho hắn biết phù bè bay về phía Ngũ Hoàn phương hướng không phải Nhị Hải Ngôi Kiếm Sơn, mà là Tây Vực. Cái này có chút để cho người ta lúng túng. Quả như hắn sở liệu, phù bè đâm đầu thẳng vào tầng khí quyển, các loại có thể nhìn thấy mặt đất sơn hà lúc lại nào có Ngôi Kiếm Sơn đất đỏ khoáng nguyên, căn bản chính là hùng tráng trắng ngần tuyết sơn. Cũng không có đi Thiên Tú Phong, mà là tùy tiện tìm cái vắng vẻ vị trí hạ xuống, lâu Tiểu Ất trực khi hắn vẫn hội trầm mặc như cũ, chính mình cũng giả ngu bỏ xuống phù bè cung kính thi lễ sau liền muốn chuồn đi, lại không nghĩ vị này tích chữ như vàng tiền bối lại đột nhiên mở miệng. Ta là kiếm khí Sung Tiêu Các Duệ chân nhân, tương lai chỉ trong vòng 100 năm, Sung Tiêu Các sự vụ ngày thường do ta chủ trì. Ngươi có cái gì nghi vấn khó xử chi bằng đến Sung Tiêu Các tìm ta. Phía dưới điện đường ta đã bắt chuyện qua, trong vòng 10 năm, không có thông môn nhiệm vụ sai khiến, ngươi cũng có thể cự tuyệt bất luận cái gì ngươi không nguyện ý tham gia hoạt động. Đan Thành trong vòng 10 năm là một người tu sĩ khẩn yếu quan đầu, không thể đảm nhiệm ngoại sự hỗn loạn. Mặt khác ngươi bây giờ tài nguyên từ Sung Tiêu Các trực tiếp lãnh cũng bao quát ngươi tại Ngư Dược Chi Nhai khen thưởng. Có rảnh rỗi, chính mình đi xem một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười, đã giả ngu không thành, vậy cũng chỉ có thể trang thành thật. Hắn biết rõ nặng nhẹ, hiện tại là tốt nhất giải quyết Sa Tinh vấn đề thời cơ. Duệ sư thúc ta cái này lần đầu tiên thấy ngài, liền biết sư thúc bất phàm, anh minh thần võ, mắt sáng như đuốc rất mực khiêm tốn, nhìn rõ mọi việc. Làm sao vị ti ngôn nhẹ, không tốt quấy dày. Đệ tử hiện nay có cái khó xử đóng giữ Sa Tinh 50 năm, một mực cần cù chăm chỉ, nhưng cuối cùng tin tháp chi hủy lại tại đệ tử có quan hệ cái kia đáng chết thiên phạt bổ sai lệch mới chiêu chí công vật chi hủy. Nếu để cho Ngôi Kiếm Sơn độc nhận hắn quá, đệ tử có chút băn khoăn. Duệ chân nhân bất động thanh sắc, hắn tại đệ tử này tiếp xúc cũng rất có hạn, 50 năm trước tống quá hắn một chuyến, hiện tại lại tiếp một chuyến, đều là thông qua Ngôi Kiếm Sơn. Tại kiếm mạch ba nhà trung, cao tầng ở giữa kết giao muốn xa so với trung đê giai tầng đệ tử ở giữa mật thiết nhiều lắm. Bởi vì Nguyên Anh về sau đi hướng vũ trụ hư không, phối hợp với nhau chính là trạng thái bình thường, mỗi cái kiếm tu tại cái khác hai nhà trung đều có một món lớn bằng hữu, vẫn là trong chiến đấu kết xuống hữu nghị, không hề tầm thường. Cho nên lâu Tiểu Ất động thái đều ở hắn nắm giữ, chỉ cần hắn nguyện ý, trước kia bất quá là cái chút cơ quan sát ý nghĩa không lớn, hiện tại kết đan, có thể nhìn một chút. Hắn hiểu được cái này tiểu kiếm tu tâm thái, nhưng cũng không nghĩ giải thích cái gì tu sĩ trưởng thành bao quát ngàn vạn, điểm ấy hiểu lầm còn đi ra không được, tương lai thành tựu cũng cường không đến đi đâu. Vì vậy nhạt tiếng nói, hiền viên chưa từng sẽ để cho môn phái khác thay mình đệ tử cõng nồi. Bất quá đại kiếm mạch cái này cũng không tính là gì, phân rất rõ, tổn thương cảm tình. Tin tháp chi xây, từ trước đến nay đều là Ngũ Hoàn Liên Minh sự, sẽ không giao cho cái nào đó môn phái độc xây. Ngươi ngược lại là nghĩ chính mình phụ trách pháp mạch vẫn chưa yên tâm đâu. Đây không phải ngươi nên quan tâm sự. Lâu Tiểu Ất cúi đầu thụ giáo, lại lúc ngẩng đầu, Duệ chân nhân đã bóng dáng không gặp. Rất lạnh lùng cao ngạo một cái trưởng bối, nếu như Yên Ba một ngày kia thành anh, có phải hay không cũng là cái này đức hạnh. Hắn đương nhiên rất muốn lập tức tiến vào tu hành trạng thái củng cố, mới công thuật, mới kiếm pháp. Nhưng có nhiều thứ không hiểu rõ rõ ràng thoại, hắn trầm không hạ tâm đi. Sư thì thế nào, Yên Ba chết chưa, hắn những cái kia cùng một chỗ bị cướp bằng hữu. Dù là gặp nhau cũng không nhiều, nhưng nếu như bà thời gian đặt ở như thế lúng túng giai đoạn liên quan đến sinh tử tương lai, hắn lại vô luận như thế nào làm không được không quan trọng. Trở lại động phủ của mình, rách nát vẫn như cũ. Cũng lười thu thập chỉ phát một mai kiếm tin cấp sư tỷ. Không phải là bởi vì cùng sư tỷ quan hệ so cùng Yên Ba càng tốt hơn, mà là sợ kia ngạo kiều gia hỏa không có kết đan tính xấu đi lên, thật không biết nên nói cái gì. Yên Du tới nhanh vô cùng, hắn kiếm tin phát ra ngoài vẫn chưa tới một khắc tựu có một đạo kiếm quang tật rơi mà xuống. Lâu Tiểu Ất rất là vui mừng, chỉ từ kiếm quang này thanh thế đến xem, sư thì cũng tiến bộ hơn nữa còn tại trước hắn. Hai người gặp nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ, mắt thấy sư thì ánh mắt càng ngày càng nóng thiết, Lâu Tiểu Ất chỗ nào không biết nàng đang suy nghĩ gì, vội vàng cản trở đạo. Chậm đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tỷ, không mang theo người khi dễ như vậy à, người cái mấy chục năm lão đan cứ như vậy khi dễ một cái kết đan bất quá nguyệt tiểu bạch hoa. Quá nôn nóng, một điểm đan tu thận trọng đều không có. Yên Du hồ nghi nhìn chằm chằm hắn một lát, biết rõ hắn không có nói láo, ngược lại là chính mình lỗ mãng rồi, gần đây kết đan tốt nhất là có một đoạn thời gian cùng cố cảnh giới, bồi dưỡng tinh thần, tăng cường thân thể, là không thể tùy tiện cùng nhân đánh nhau, cũng hoàn toàn không phát huy ra được kim đan kiếm tu bản sự, nàng cũng không phải khi phụ người tính cách. Bất quá ngoài miệng là không nhận thua. Hừ, Tiểu Ất, sư tỷ của ngươi ta hiện tại xưa đâu bằng nay, liền để ngươi 10 năm 20 năm, ta nhìn ngươi còn có thể giống như trước kiêu ngạo như vậy à, Lâu Tiểu Ất liền bồi cười. Sư tỷ ngươi đương nhiên là lợi hại nhất, ta nhìn đều không cần động kiếm, ngài cái này yêu cầu vẩy lên váy, à không đúng, vừa chừng mắt đối thủ 10 cái có cửu cái liền phải chủ động nhận thua, còn lại một cái vẫn là yếu sinh lý. Đúng, Yên Ba tên kia hiện tại thế nào? Sẽ không còn tại chốc cơ dãy dụ à, không bằng hai chúng ta tổ đội đi kích thích hắn một chút, hắn cái này nhất thích sĩ diệt, huyết khí dâng lên, nói không chừng chính là cơ hội đâu. Trên bầu trời truyền đến một tiếng quát tháo, ta đem ngươi cái không tuân theo tuần tự đồ vật, sư huynh của ngươi ta cần phải ngươi đến giúp đỡ, chốc cơ lúc ta là sư huynh của ngươi, hiện tại ngươi còn phải bảo ta sư huynh. Lâu Tiểu Ất tự cười, các bằng hữu tề tự đều không có tụt lại phía sau, thật tốt. Cách chương.